Chương 281, các ngươi đám này ngớ ngẩn. Khương Ly đăng cơ một tháng lúc, ở vào gia tiên hoàng triều Tây Thủy Thủy Hàn tiểu quốc, đột nhiên hướng về thiên hạ tuyên bố, hủy bỏ nước nhà quốc hiệu, quân chủ mang theo ngọc tỷ quy hàng cùng gia tiên hoàng triều, từ đây Nam Hoang đại địa bên trên, lại không Thủy Hàn quốc, chỉ có thuộc về gia tiên hoàng triều Thủy Hàn quận, quốc chủ cu nở dê lắc mình biến hóa, trở thành gia tiên hoàng triều quận vương, tức vị thế tử, hưởng triều đình bổng lộc, hàng năm hướng hoàng triều tiến cống. Lấy đó, thân tâm, tin tức này một màn, lấy cực nhanh tốc độ, tại trên Nam Hoang đại địa truyền bá. Đám người kinh ngạc phát hiện, gia tiên hoàng triều lại thu một nước, nó bản đồ đã trên cơ bản chiếm cư Nam Hoang đại địa bên trên 4/7 địa bàn. Nếu bản về cương thổ bao la, cái kia gia tiên hoàng triều tất nhiên là Nam Hoang đại địa bên trên xếp hạng thứ nhất tồn tại. Mà, cái này gia tiên hoàng triều bất quá mới dựng nước không đến 2 năm Tây Cản, Vô Ngân Thành, Hoàng Cung. Các người đam phế vật này ngớ ngẩn Tây Càn Hoàng đang theo công đường nổi trận lôi đình. Theo gia tiên hoàng triều truyền đến lục giới vẫn lạc tin tức, thế mà tốn thời gian lâu như vậy, hắn mới hiểu. Đại sự như vậy, lẽ ra cái kia tại lục giới vẫn lạc trong vòng 3 ngày, liền truyền đến hắn trong thai. Nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, kèm theo lục giới vẫn lạc tin tức truyền về, thế mà còn có Thủy Hàn quốc rơi xuống gia tiên hoàng triều. Thần phục với gia tiên hoàng triều tin tức không những liền lục giới chết đều chậm chạp truyền đến, liền lu cờ na ho gia tiên hoàng triều xuống tay với Thủy Hàn quốc, các ngươi cũng không biết Tây Càn hoàng chửi ầm lên. Trong triều đình, Tây Càn bách quan đều cúi đầu quỳ gối trong điện, mặc cho quân chủ phát tiết. Thái tử Càn Liệt cười lạnh nói, lục giới chết rồi, không biết, Thủy Hàn quốc rơi xuống, cũng không biết. Chúng ta Tây Càn tình báo, lu cờ na ho trở nên không chịu được như thế còn có, phụ hoàng. Nhi thần nghe, cái kia gia tiên hoàng triều tân hoàng, chính là cái kia Khương Ly. Nàng tại ta Tây Càn Bạch Viên thư viện bên trong tu hành, lu cờ na ho vụng trộm chạy về đi kế thừa hoàng vị, nhị hoàng đệ cùng nàng đồng môn một chàng, thế mà cũng không biết. Nói xong, hắn ánh mắt âm lãnh quét về phía đứng tại đối diện Càn Tuyển, nụ cười tràn ngập châm trọc. Tây Càn hoàng ánh mắt như đao, sắc mặt vẻ lo lắng nhìn mình hai đứa nhi tử. Khoảng thời gian này, giữa hai người này nội đấu đến kịch liệt, đến tận sau lúc đó, thái tử cũng còn không quên đối đệ đệ của mình bỏ đá xuống giếng. Dạng này lòng dạ người, sao có thể làm nhất quốc chi quân còn là Tuyển Nhi nhìn xem thuận mắt nhiều. Tây Càn Hoàng ánh mắt, nhẹ nhàng đến Càn Tuyển trên thân. Càn Tuyển giờ phút này tâm tình cũng 10 điểm bực bội. Khoảng thời gian này, hắn chuyên tâm cùng huynh trưởng đấu pháp, đích sát sơ sẩy đối Bạch Viên thư viện bên trong giám sát. Nhưng là, Khương Ly là lúc nào rời đi hắn thế mà một chút tin tức cũng không biết. Đối mặt huynh trưởng phía sau đâm đao, Càn Tuyển con mắt nhất chuyển, chủ động hướng Tây Càn Hoàng nói, chuyện này, đích thật là hài nhi sơ sẩy, mời phụ hoàng trách phạt. Hắn cái này chủ động lĩnh tội thái độ, để Tây Càn Hoàng trong mắt ý lạnh thiếu chút. Cái này cũng không thể chỉ trách ngươi, ngươi chuyên tâm tu luyện, QNZ không có khả năng lúc nào cũng chú ý tới tình huống bên kia. Đa tạ phụ hoàng. Càn Tuyển mang theo thắng lợi ánh mắt, khiêu khích nhìn Càn Liệt một cái. Càn Liệt ánh mắt trầm xuống, rủ xuống bên cạnh thân hai tay nắm thật chặt quyền bất công ngay trước văn võ bá quan mặt, liền như thế bất công ta tốt phụ hoàng, ngươi là muốn nói cho ta, ta cái này thái tử còn chưa nhất định có thế đăng cơ la mở hoàng Khương Ly đi, cái kia Lục Xuân cùng Khương Hạo đâu Tây Càn Hoàng hỏi. Cái này bách quan bên trong, một mảnh lặng im. Càn Liệt lộ ra một tia đắc ý vẻ mặt, đứng ra mở miệng. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần nhận được tin tức về sau, lập tức dẫn người tiến đến Bạch Viên thư viện, lại phát hiện, hai người này tại trước đây không lâu, cu nở dê lặng yên rời đi Tây Cản, đoán chừng là trở về gia tiên hoàng triều. Cái gì ngươi tên phế vật này thế mà để người tại dưới mí mắt ngươi chạy Tây Cản hoàng phẫn nộ trách mắng. Càn Liệt trợn to hai mắt, trong mắt ánh lửa lấp lóe, trong nội tâm đối phụ thân cở trách 100 cái không phục còn đứng ngây đó làm gì còn không phái người đi đuổi Thủy Hàn quốc đầu nhập gia tiên hoàng triều, ta Tây Càn cùng gia tiên hoàng triều ở giữa bình chướng đã biến mất. Hai quốc ở giữa, sớm muộn sẽ có một trận chiến nếu bắt đến hai người này, tối thiểu có thể để cái kia Khương Ly sợ ném chuột vỡ bình. Trọng yếu như vậy thẻ đánh bạc, ngươi thế mà để bọn hắn trốn thoát Tây Càn hoàng giận dữ. Càn Liệt bị giáo huấn sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn phảng phất nhìn thấy đến từ đệ đệ cái kia châm chọc chế rêu ánh mắt. Nhưng, hắn còn là cố gắng khắc chế trong nội tâm phẫn nộ, đối Tây Càn Hoàng giải thích một câu, nhi thần trời vừa sáng liền phái người đi đuổi, chỉ là còn chưa có tin tức truyền về. Hư tính ngươi còn không phải quá đần. Tây Càn Hoàng âm trầm nói. Càn Liệt sắc mặt, bởi vì câu nói này mà âm trầm. Hắn cúi đầu xuống, không dám để cho Tây Càn Hoàng nhìn thấy chính mình thời khắc này bộ dáng. Đều ngậm miệng làm gì ra, Tiên Hoàng Triều đều muốn đánh tới ta Tây Càn, các ngươi từng cái ăn bổng lộc, lại đánh giả mờ cũng không dám thả Tây Càn Hoàng đối bách quan gầm thét. Bệ bệ hạ thần thần có lời muốn nói, Càn Tuyển vây cánh bên trong một tên thân cư yếu vị đại thần, trước tiên mở miệng. Nói Tây Càn Hoàng hừ lạnh. Người kia lập tức nói, hiện tại ra Tiên Hoàng Triều Tân Hoàng đăng cơ, quốc nội khẳng định QNZ không yên ổn. Một thiếu nữ, chỉ là thiên phú tu luyện tốt hơn chút nào, làm sao có thể chấn được ra Tiên Hoàng Triều bên trong những cái kia yêu ma quỷ quái thủy Hàn Quốc vào lúc này ôm lấy bắp đùi, lại không biết, cái này ra Tiên Hoàng Triều nữ đế, sợ rằng Úc còn không mang nổi mình Úc. Chúng ta không bằng thừa dịp thời cơ này, phát binh tiến đánh thủy Hàn Quốc, cướp đoạt bàn, cứ như vậy. Đợi hắn ngày ta Tây Càn cùng ra Tiên Hoàng Triều rằng có lúc, chúng ta cũng không đến mức rơi vào hạ phong. Tây Càn Hoàng ánh mắt co rụt lại, cấp tốc tự hỏi. Không tệ, hiện tại ra Tiên Hoàng Triều bên trong khẳng định không an ổn, Thủy Hàn Quốc mặc dù lựa chọn quy hàng, nhưng là bây giờ tại hắn Tây Càn trong mắt, vẫn là một khối vô chủ thịt tốt. Cứ dựa theo ngươi nói làm, lập tức xuất binh Thủy Hàn Quốc. Tây Càn Hoàng làm ra quyết định. Phụ Hoàng Anh Minh Càn Tuyển dẫn đầu lấy lòng một tiếng. Giúp đỡ chính mình đại thần nói ra biện pháp bị tiếp thu, hắn đương nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Hắn khỏe mắt liếc qua quét về phía đối diện thái tử, khỏe miệng không nén được dương lên. Bệ hạ anh minh từng tiếng lấy lòng âm thanh bên trong, Tây Càn Hoàng sắc mặt mới tốt nhìn chút. Ra Tiên Hoàng Triều, trong Hoàng Cung. Cách đêm hôm đó về sau, đã qua mấy ngày, Khương Ly không tiếp tục mộng đến lục giới. Lưu lại đai lưng, lại tại mọi thời khắc đang nhắc nhở nàng, lục giới trở về. Nhưng, tất nhiên trở về, vì sao không đi ra điểm này, Khương Ly nghĩ mãi mà không rõ. Hơn nữa Khương Ly hai mắt híp híp, thả lỏng phía sau trong hai tay, nắm chặt cây kia đai lưng hắn không có thay đổi, vẫn là nam tử trưởng thành bộ dáng, đã nói lên hắn còn không có luân hồi. Như vậy đêm đó xuất hiện hẳn là bản tôn đột nhiên, Khương Ly câu môi mà cười, nàng đối dụ thư nói, dụ thư, truyền lệnh xuống, đạo kia cả nước tìm kiếm bé trai thánh chỉ có thể hết hiệu lực.